vợ của tổng tài không dễ. Chương 417, cuộc điện thoại của Tịch Song. Góc truyện audio.com. Đường Ngũ Tuấn cảm nhận được bây giờ Tịch Song không còn chút tình cảm nào rồi. Thế nhưng đồng thời cũng vẫn còn một chút hy vọng với ông ta. Đường Ngũ Tuấn thà cho rằng Tịch Song làm như vậy là vì Đường Tinh Khanh, chứ cũng không muốn tin Tịch Song vì quyền lực và dục vọng mà trở nên sa ngã như vậy. Tuy là giữa chúng không có khác biệt là mấy, nhưng ít nhất cũng có thể chứng minh Tịch Song vẫn chưa hoàn toàn đi tới đường cùng. Nhưng trên thực tế thì Tịch Song đúng là như vậy. Ông ta không cam tâm thừa nhận bản thân vì một người phụ nữ mà trở nên sa ngã. Nhưng chính ông ta biết tất cả những điều này đều là vì Đường Tinh Khanh. Chỉ có điều là ông ta đã không từ một thủ đoạn nào thôi. Xem ra ông không định tha cho tôi đi. Đường Ngũ Tuấn ngồi trên sàn nhà gỗ lạnh và nhìn Tịch Song với ánh mắt lạnh lùng. Mày là người thừa kế của tập đoàn Đông Phùng. Đương nhiên là tao phải biết lợi dụng chứ. Sau khi nói xong, Tịch Song không nói thêm lời nào nữa mà từ từ bước ra khỏi căn phòng. Đường Nhất Tâm trong lòng bắt đầu thấy lo cho Đông Phùng Lưu. Cậu cho rằng Tịch Song sẽ dùng mình để đối phó với tập đoàn Đông Phùng. Nhưng Tịch Song sẽ không làm như thế, bởi vì muốn đối phó với Đông Phùng Lưu hắn ta còn có cách khác. Còn nếu dùng một kẻ có giá trị như Đường Ngũ Tuấn để đổi lấy Đường Tinh Khanh thì đúng là một mũi tên trúng hai đích. Tịch Song quay lưng về phía Đường Nhất Tâm và bật cười. Trong một tháng yên tĩnh của hắn ta không thể đôi tay mình rảnh rỗi lấy một phút. Lần này có thế nào đi chăng nữa thì Đông Phùng Lưu cũng bắt buộc phải bị đánh bại. Đông Phùng Lưu đổi liên tiếp mấy cao thủ hacker, tuy là đã điều tra được rõ hơn về chiếc điện thoại phức tạp của Đường Nhất Tâm nhưng vẫn không có cách nào để định vị. Anh được thông báo rằng nơi mà Đường Ngũ Tuấn bị giam giữ đã bị chặn tất cả các tín hiệu. Không có cách nào để phá vỡ được. Trong căn biệt thự của Nam Cường Thịnh, Đông Phùng Lưu và cả Nam Cường Thịnh đều đang rơi vào tâm lý vô cùng lo lắng. Đường Tinh Khanh và Phương Minh cũng đứng ngồi không yên. Cô cho các thành viên của đảng Phi Sa Tản đi khắp nơi tìm nhưng chẳng khác gì mò kim đáy bể. Nam Cường Thịnh thấy không thể ngồi yên một chỗ được. Anh nói với Đông Phùng Lưu, kẻ bắt cóc Ngũ Tuấn rất có thể chính là kẻ đã gửi ảnh cho cậu lần trước. Cũng chính là kẻ đã gây ra tai nạn cho cậu năm xưa. Khuôn mặt Đường Tinh Khanh đột nhiên trắng bạch, cô rất sợ Đông Phùng Lưu sẽ hiểu lầm điều gì đó. Dù sao thì cô cũng cùng với người đàn ông đó đã ở nước ngoài 6 năm trời. Đông Phùng Lưu cười đau khổ, cậu tưởng tôi là kẻ ngốc à? Những việc này thời gian trước tôi đã điều tra rất rõ ràng rồi. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Đông Phùng Lưu sau khi biết về chân tướng mà vẫn giấu không nói gì. Đường Tinh Khanh đang định nói gì đó nhưng lại bị Đông Phùng Lưu ngăn lại. Chuyện gì đã qua cũng qua rồi. Lúc đó đúng là em nên rời xa anh. Hơn nữa anh cũng biết em với hắn ta chỉ là quan hệ bạn bè. Em đừng lo lắng. Đông Phùng Lưu cười nhẹ nhàng. Lại dùng bàn tay mình vuốt vuốt mái tóc của Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh cũng chỉ biết mím chặt môi không nói nên lời. Thế nhưng tôi điều tra rất lâu cũng không biết rõ về con người này. Ngoài việc biết hắn ta tên Tịch Song, là ông chủ đứng đằng sau của nhiều công ty, ngoài ra thì cũng không có thông tin gì khác. Nam Cường Thịnh vừa nói vừa nhìn Đông Phùng Lưu, hy vọng Đông Phùng Lưu có thể biết thêm được điều gì đó khác mình. Đông Phùng Lưu thở dài nói. Tôi cũng hầu như không biết gì về hắn ta, thực sự hy vọng kẻ lần này bắt cóc Ngũ Tuấn không phải hắn ta. Nếu không thì rất phiền phức, chỉ là tại sao hắn vẫn chưa liên lạc với tôi, đáng lẽ ra khi bắt được người rồi thì phải lập tức báo thù. Nhưng đằng này đối phương lại không có động tĩnh gì, không phải không có động tĩnh mà là Tịch Song chọn liên lạc với Đường Tinh Khanh chứ không phải Đông Phùng Lưu. Điện thoại cuối cùng cũng được gọi đến. Không cần đoán cũng biết là của Tịch Song. Đường Tinh Khanh tranh thủ lúc mọi người không chú ý liền tắt máy. Rồi lại lấy cớ vào nhà vệ sinh sau đó gọi lại cho Tịch Song. Ngũ Tuấn đang ở đâu? Đường Tinh Khanh vừa mới lên tiếng liền phát hiện bản thân mình đang khóc. Làm hại cô thì chẳng có lợi gì cho tôi cả. Giọng nói của Tịch Song vô cùng lạnh lùng.